Truyện nghe nói tôi rất nghèo, đọc truyện Băng Băng, Miếng Bánh Ngọt thứ 70, edit Hoàng Chiêu Hy. Cậu đang uy hiếp tôi. Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên, hưng phấn nói. Tôi biết cái này sẽ không thành vấn đề mà. Hắn lau mặt, hỏi không ngừng như súng liên thanh. Là đại ngôn cấp bậc nào vậy? Phát ngôn viên thương hiệu, đại sứ hình tượng, bản thân thương hiệu, là toàn thế giới hay là trong nước, hay là khu vực châu Á? Là tất cả các sản phẩm hay là series sản phẩm, là mỹ phẩm, nước hoa hay thời trang? Chờ Mạnh Viễn một hơi hỏi xong hết các câu, Dư Niên mới trả lời, là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey. Cậu nói lại đi. Dư Niên kiên nhẫn lặp lại, Mạnh ca, anh không nghe nhầm đâu, đúng là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey. Mạnh Viễn đặt mông ngồi xuống ghế salon, giơ tay xoa huyệt thái dương đang nhức. Cậu chờ tôi 3, không, 5 giây. Đếm đến 5, Mạnh Viễn ngã ngửa ra ghế salon, cười lớn. Niên niên, cậu một bước lên mây rồi. Hắn duy trì tư thế ngã ngửa này, nụ cười rạng rỡ. Mọi cố gắng của cậu đã không uổng phí. Một khi cậu thành phát ngôn viên của Hersey, cuộc đời cậu gần như là bước sang trang mới. Trọng điểm là, cậu là người mà ngài Simon tự mình chỉ định. Bắt đầu từ đây thì địa vị trong giới thời trang của cậu sẽ ở đẳng cấp mới. Dư Niên hồi tưởng, ngài Raymond là một người dẻo miệng và dí dỏm, nói chuyện với ngài ấy rất thú vị. Nếu như tôi nói chuyện với người tôi yêu thích, tôi cũng sẽ dẻo miệng và dí dỏm. Mạnh Viễn đột nhiên ngồi thẳng dậy, phắt, lần này nhất định tôi phải PR mạnh cho cậu, bây giờ tôi phải, xem nào. Mạnh Viễn xua tay, may mà lý trí vẫn chưa bỏ hắn mà đi. Việc này chưa được thông báo chính thức, sau khi được thông báo rồi thì tôi sẽ nhanh chóng bắt kịp. Mặc dù tôi có hơi hắt nước lạnh, nhưng trong giới cũng có không ít chuyện như thế này. Sắp đến đích thì đột nhiên xuất hiện tảng đá chặn đường. Với cả không thông báo chính thức, không ký hợp đồng, không có quyết định chắc chắn thì không đáng tin cậy. Dư Niên cũng không vui đến mức bay não, đồng ý. Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa biết là có trở ngại gì phía trước hay không. Hay là chờ có thông báo chính thức rồi chúng ta PR đi. Được, cứ làm vậy đi. Mạnh Viễn vỗ ngực. Ôi, cái cảm giác này giống như là cất giấu báu vật nhưng lại không thể show ra cho thiên hạ coi, còn phải giấu như mèo giấu cứt, thật là bồn chồn. Dư Niên khuyên hắn, an toàn là trên hết. Ok, chúng ta sẽ đi từng bước từng bước. Mạnh Viễn sờ cái cằm lúng phúng râu của mình, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà lại vui tươi hớn hở. Từ lúc cậu nhận được đại ngôn của Sean Patrick Lacy của Florence thì tôi đã có chuẩn bị sẵn trong lòng. Vừa qua tôi đoán rằng nếu như Hersey thực sự chọn cậu thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng lúc mình nghe được tin này, tim tôi đập thình thịch, không khống chế nổi luôn. Dư Niên cười lên, Mạnh ca, bình tĩnh, người già đừng nên kích động. Cút, cậu cũng dám trêu Mạnh ca. Mạnh Viễn đếm đầu ngón tay liệt kê. Lý do mà Hersey quyết định nhận cậu là, đầu tiên, thành tích đại ngôn của cậu không cần biết là của Florence hay là của điện thoại Nhật Diệu hoặc là nước suối và đồng hồ đeo tay của Phù Nạp Thi thì đều khiến mọi người sáng mắt. Còn nữa, album của cậu phá kỷ lục một lèo mười mấy mục. Đến bây giờ, lượng tiêu thụ của bản đĩa vẫn đang dẫn đầu bảng của các nền tảng thương mại điện tử lớn. Còn đứng đầu số lượng tiêu thụ album của tam đại nền tảng âm nhạc, thành tích là thật. Hơn nữa, vẻ ngoài của cậu nhất định là 3 năm sau tiền đồ rộng mở. Chật chật, tôi mà là Hersey thì tôi cũng chọn cậu. Dư Niên, Mạnh ca, anh lại bắt đầu tâng bốc tôi rồi. Sao có thể nói là tâng bốc được? Điều tôi nói là sự thật. Chỉ cần cậu không làm ra vài chuyện gì gì đó, thì con đường này của cậu bước đi vững vàng, càng đi càng xa. Nghe được ẩn ý trong lời nói của Mạnh Viễn, nụ cười của Dư Niên vẫn không đổi, giống như lơ đãng hỏi một câu. Mạnh ca này, giới hạn của mấy chuyện gì gì đó mà anh nói là cái gì? Mạnh Viễn cũng thoải mái trả lời, không có giới hạn cố định, chỉ cần không khiêu chiến thần kinh của fan, không khiêu chiến tam quan quần chúng là được. Dư Niên hỏi tiếp, Mạnh ca, nếu anh không phiền thì nói cụ thể hơn một chút đi. Bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi rõ ràng. Mạnh Viễn cúi đầu, lột vỏ trái chuối tiêu, cắn một miếng, nụ cười thoải mái trên môi biến mất, cũng nói chậm lại. Niên niên, cậu hiểu mà. Dư Niên cong môi, không trả lời câu này. Mạnh Viễn đợi một lúc, cũng không nghe thấy Dư Niên trả lời, bỏ vỏ quả chuối tiêu ngay ngắn lên bàn. Nếu đã nói tới mức này rồi, thì tôi cũng không vòng vo nữa. Dư Niên cũng ngồi xuống ghế salon, thẳng lưng. Anh hỏi đi, cậu và 186 của cậu, sao rồi? Dư Niên đối mặt với ánh mắt của Mạnh Viễn, thản nhiên nói, hẹn hò rồi. Ồ, hẹn hò rồi. Mạnh Viễn đặt tay lên đầu gối, do dự. Niên niên, cậu có biết mối quan hệ này sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới cậu không? Mạnh ca muốn khuyên tôi từ bỏ sao? Dư Niên không tránh né, nói thẳng. Hồi trước anh đã từng nói, anh sẽ không xen vào chuyện tình cảm của tôi. Không sai, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ rằng người đó là Tạ Du. Mạnh Viễn không ngờ cậu nói thẳng ra cái tên này, cứng người, quay đầu đi, giữa hai lông mày tràn đầy phiền não. Đúng vậy, cậu từng nói người đó cao 1m86, tôi còn khuyên cậu chiều cao không là vấn đề, nhưng tôi không nghĩ rằng giới tính người đó là nam, càng không nghĩ rằng người đó là Tạ Du. Không phải, Mạnh ca, anh có nghĩ tới, chẳng phải bây giờ anh đang nghĩ tới sao? Tôi còn chưa nói cho anh mà anh đã đoán được. Cậu đang giỡn với tôi đúng không? Mạnh Viễn cười khổ. Cậu nói xem, cho dù cậu thực sự tìm một người mẫu cao 1m86 có thể một tay ép cậu vào tường cưỡng hôn, thậm chí là vận động viên nữ đội bóng rổ hoặc là đội bóng chuyền, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng vì sao? Dư Niên hoàn thiện nửa câu cuối giúp hắn. Vì sao lại là Tạ Du? Đúng vậy. Câu hỏi này tôi cũng không thể trả lời rõ được. Khuôn mặt của Dư Niên trở nên dịu dàng. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tôi đã có ấn tượng sâu đậm. Có lẽ do anh ấy rất đẹp trai, muốn quên cũng không thể quên được. Mạnh Viễn ôm quai hàm, đệt, tôi không muốn nghe lịch sử yêu đương của các cậu. Giọng điệu của Dư Niên thoải mái, nhưng lời nói ra cực kỳ kiên quyết. Bây giờ tình hình là tôi thích Tạ Du, và có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu dài. Mạnh Viễn dò hỏi, không còn cách nào khác hả? Không có, Dư Niên lắc đầu, đây chính là điều kiện tiên quyết cho tất cả. Mạnh Viễn trầm ngâm hồi lâu, niên niên, cậu thật sự muốn chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Dư Niên, tôi không định chọn một trong hai, tôi chọn cả hai. Nhưng, Mạnh Viễn đập đùi, tức giận, cậu không sợ cả hai bên đều thất bại sao, rồi cuối cùng mất đi tất cả. Sau này tôi có thể nắm chắc được hai thứ không? Việc này không do tôi quyết định. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức, vun đắp tình cảm của tôi, tích công, góp sức từng chút một của tôi. Ít nhất, tôi muốn cho bản thân tôi có quyền lựa chọn. Dư Niên cười nhẹ. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù mất hết tất cả, tôi cũng không hối hận, bởi vì tôi đã nỗ lực hết sức mình. Biết tính của Dư Niên quật cường từ trong xương mà ra. Nghe xong lời này, Mạnh Viễn thở dài. Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Bây giờ cậu đang được đà tiến lên, cần gì phải? Khỏi cần nghĩ lại. Dư Niên cắt lời của Mạnh Viễn, cười nói. Mạnh ca, tôi muốn nói thẳng với anh. Đoạn thời gian chúng ta hợp tác với nhau rất hòa thuận. Hai ta đều tin tưởng vào năng lực làm việc của đối phương. Nhưng nếu anh vẫn ôm suy nghĩ khuyên tôi chia tay, thì cho dù anh tiếp tục hợp tác với tôi cũng sẽ không còn hăng hái như trước nữa. Sau khi hết hợp đồng, tôi sẽ đổi quản lý hoặc là đi qua công ty khác. Mạnh Viễn vô thức nắm tay lại. Cậu đang uy hiếp tôi. Không, tôi đang nói rõ với anh đâu là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu như tôi đồng ý, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước, bảo vệ tốt chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Cùng với đó, tôi sẽ càng nỗ lực hơn trước. Mạnh Viễn bóp mi tâm, vài giây sau mới mở miệng. Cho tôi một buổi tối suy nghĩ. Dư Niên vui vẻ gật đầu. Được, sáng sớm mai gặp. Trở về phòng, Dư Niên cầm điện thoại, nhắn sang cho Tạ Du. Anh vẫn còn đang làm việc hả? Tạ Du gần như lập tức nhắn lại. Không bận. Dư Niên mỉm cười. Sao có thể không bận được? Đầu ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, một lát sau mới gõ xuống. Em muốn thấy anh. Sau khi cậu gửi tin nhắn, thông báo có lời mời video call gần như lập tức vang lên. Dư Niên nhấn nhận. Chắc là Tạ Du vẫn còn ở trong phòng làm việc, sau lưng là cửa sổ thủy tinh lớn, có thể nhìn thấy nắng chiều ấm áp. Đưa tay nới lỏng cà vạt màu đen ra một chút, Tạ Du nói, anh vừa mới họp xong, đúng lúc tới giờ cơm. Yuni gật đầu, dùng ánh mắt khắc họa lại đường nét ngũ quan sâu sắc của Tạ Du, thì thầm, em rất nhớ anh. Nghe những lời này, Tạ Du hơi xấu hổ, lông mi run run cũng thì thầm, anh cũng rất nhớ em. Từ giây phút tách khỏi em kia, anh đã vô cùng nhớ em. Những lời này vượt qua hàng ngàn dặm, truyền vào tai của Dư Niên. Thật tốt, người mình thích cũng thích mình, người mình nhớ cũng đang nhớ mình. Tạ Du thấy giữa lông mày Dư Niên có vẻ mệt mỏi rõ ràng, lo lắng hỏi, em có mệt lắm không? Hơi hơi, do em bị lệch thời gian, cộng thêm cả ngày hôm nay không được nghỉ chút nào. Nhưng mà hôm nay em có thu hoạch lớn, buổi biểu diễn rất đẹp, mắt thẩm mỹ của nhà thiết kế rất tốt, tác phẩm cũng xuất sắc, em gặp được người vô cùng thú vị, còn uống được rượu ngon trong tiệc mừng nữa. Juni ngã người trên ghế dựa, giơ điện thoại, cười toét miệng, mệt mỏi giữa chân mày được vui vẻ xóa đi. Tạ Du, em không ngoài dự đoán, lấy được phát ngôn viên của Hersey rồi nè, có phải em rất lợi hại đúng không? Tạ Du dịu dàng, ừ, niên niên vô cùng lợi hại. Hắn nhớ đến mấy tài liệu tham khảo mình đọc hồi trước, lúc này mình phải nói là em không cần vất vả như vậy, anh nuôi em. Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao, đối lập với khuôn mặt mệt mỏi của Dư Niên, hắn nhận ra, giống như ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm, sân khấu của Dư Niên cũng rộng lớn như vậy. Mặc dù cậu rất mệt mỏi, nhưng lại tìm thấy niềm vui ở trong đó. Cậu là bông hoa hồng của hắn, nhưng không nên bị bão bọc trong lòng thủy tinh, gió thổi không lọt. Tham khảo ý kiến trong sách là sai lầm. Vì vậy Tạ Du mềm giọng, mở miệng nói, Niên niên, nếu em mệt vậy thì đi ngủ đi. Dư Niên ngáp một cái, lông mi ướt nước mắt, cậu gật đầu, trong giọng nói có vài phần mệt mỏi. Vậy em đi ngủ trước nhé, sáng mai em bay rồi, em sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Tạ Du gật đầu, ừ, anh chờ em về, ngủ ngon, Niên niên. Hôm sau, Dư Niên thức giấc, trong đầu óc hơi mơ màng. Trong nhà ăn ở dưới lầu, Thi Nhu đã tới trước, thấy sắc mặt của Dư Niên không tốt lắm. Niên niên, em bị lệch thời gian nên thấy mệt hả? Ừ, có một chút, nhưng mà cũng không mệt lắm. Dư Niên ngồi xuống, ấn ấn trán nhìn xung quanh. Mạnh ca đâu rồi? Tối hôm qua Mạnh ca mất ngủ, hình như gần sáng anh ấy mới ngủ được. Trước khi ngủ còn nhắn cho chị, nói là khỏi cần kêu anh ấy dậy ăn sáng. Lúc lên đường, anh ấy sẽ tự thức dậy. Thi Nhu uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Hôm qua là một ngày đầy mệt mỏi, nên tinh thần cô cũng không tốt lắm. Nhắc tới đây, lần này chúng ta về, lại ngồi chung chuyến bay với đám Đường Hiểu Ca, tâm trạng xấu hẳn. Dư Niên cầm cốc sữa bò nóng uống một ngụm, cười nói, chị chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy cậu ta, vậy sẽ khá hơn nhiều. Ừ, chị sẽ coi như cậu ta không tồn tại, hy vọng cậu ta đừng có kiếm chuyện nữa. Lời nói thành hiện thực. Lúc hai người trở về phòng từ nhà ăn, vừa mới bước ra cửa thang máy, cô theo thói quen lướt Weibo đọc tin tức. Không đọc thì thôi, đọc xong tức nổ phổi. Phắc, họ Đường này bị bệnh à. Dư Ni nhìn điện thoại, xem hình thì chắc là đoạn phỏng vấn ngoài hội trường show thời trang. Nó nói cái gì mà chị tức vậy? Một phóng viên hỏi Đường Hiểu Kha, nói Dư Niên cũng tham dự show diễn thời trang lần này của Hersey, vậy hai người có gặp nhau không? Có chào hỏi, tán gẫu với nhau không? Thi Nhu đen mặt, câu hỏi này không biết lại chọc trúng chỗ ngứa nào của Đường Hiểu Kha. Cậu ta trả lời, không quen cậu, không gặp nhau, cũng không chào hỏi, càng không nói chuyện phím. Hơn nữa cậu ta còn nói, Hersey tốt xấu gì cũng là một thương hiệu nổi danh, mà tại sao lại mời cậu đến xem show? Cho dù là nhặt bừa một món của Hersey thì cậu cũng chả mua nổi. Dư Niên cong môi, hồi trước chị có nói vé xem show của Đường Hiểu Kha là bỏ tiền ra mua đúng không? Đúng vậy, cậu ta là khách hàng VIP của Hersey. Thi Nhu gật đầu, Đường Hiểu Kha vô cùng yêu đồ Hersey. Nguyên văn là, thương hiệu Hersey sang chảnh quý tộc châu Âu này là thương hiệu duy nhất phù hợp với con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta. Vậy nên mỗi một sản phẩm mới của Hersey thì cậu ta đều mua không lỡ món nào, sau đó đăng Weibo khoe khoang. Thương hiệu duy nhất phù hợp. Đúng vậy, Thi Nhu che miệng cười trộm. Wow, đột nhiên chị tò mò quá. Nếu mà Đường Hiểu Kha biết, em sẽ trở thành phát ngôn viên của thương hiệu Hersey

Dư Niên vừa mới gửi tin nhắn nói cho Tại Du chuyến bay bị dời xuống, nghe giọng nói bèn ngẩng đầu lên, cười, là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Đối phương cung kính khom người, đưa cái hộp trong tay cho Dư Niên. Đây là ngài Tạ bảo tôi đưa tới, là đồ chơi nhỏ để ngài tiêu khiển trong lúc chờ. Sau khi người đi rồi, Mạnh Viễn líu lưỡi, ngài ấy biết chuyến bay bị dời còn nhanh hơn chúng ta, nên đã sớm chuẩn bị đồ chơi cho cậu. Dư Niên không trả lời, cúi đầu mở cái hộp hình vuông ra, sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, lập tức mỉm cười. Thi Nhu cũng xích lại gần, đây là cờ nhảy bằng thủy tinh. Ừ, Dư Niên nhớ ra mình đã từng nói với Tại Du rằng hồi nhỏ thường chơi cờ nhảy với bà ngoại, không ngờ anh ấy vẫn luôn nhớ. Mắt nhìn của Mạnh Viễn rất tốt. Nhu Nhu, cô mau nhìn kỹ lại đi, tất cả các viên cờ đều là thủy tinh. Mỗi một viên đều là thủy tinh cao cấp. Thi Nhu hít một hơi khí lạnh, nhìn ánh sáng phản xạ lại này, chắc là dùng thủy tinh thiên nhiên chế tạo, mà để mài thành quả cầu thủy tinh như thế này vô cùng khó, căn bản là phải tốn nguyên liệu gấp 4, 5 lần bình thường. Không chỉ vậy, sơ ý một chút sẽ làm vỡ thủy tinh, công lao đổ sông đổ biển, mà trên bề mặt viên cờ này còn chạm trổ hoa văn tinh tế. Mỗi một đường cong vô cùng mềm mại, còn được mạ bạc nữa, không biết là khó làm tới mức nào. Mạnh Viễn tặc lưỡi, thế giới của người có tiền quả nhiên là hơn xa tưởng tượng của tôi. Một bàn cờ nhảy, 60 viên cờ được làm thủ công bằng tay, bàn cờ còn được khắc hoa văn chìm. Vậy bàn cờ này có giá bao nhiêu? Tôi đoán ít nhất cũng phải 3 triệu, 5 triệu, tôi không định giá nổi. Thi Nhu làm một động tác té xỉu, lẩm bẩm nói, một cái kẹp giấy 200 USD của Hersey có là gì, có là gì? Dư Niên cầm một viên cờ lên, hướng về ánh đèn, hoa văn trên đó cực kỳ tinh xảo, lấp lánh ánh sáng tuyệt trần, khiến người ta không thể nhịn được mà ngừng thở, chăm chú nhìn. Ánh mắt cậu cố định vào một điểm, chờ phát hiện ra cái gì đó. Dư Niên nghĩ ngợi, cực kỳ chậm rãi điều chỉnh lại góc độ. Quả nhiên, đường nét hoa văn trong hình chiếu của viên cờ từ từ hợp lại. Một chữ niên nắng nót dần dần hiện ra, là chữ viết tay của Tạ Du. Tim của Dư Niên chợt nhảy lên, cầm điện thoại, cậu gửi tin nhắn cho Tạ Du. Em nhận được bộ cờ nhảy rồi. Tạ Du nhanh chóng nhắn lại. Ừ, thích không? Cảm thấy ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại. Dư Niên mỉm cười trả lời. Cực kỳ thích, đây là bộ cờ nhảy đẹp nhất mà em từng thấy. Tại Du, niên niên của anh xứng đáng nhận được thứ tốt nhất. Miếng bánh ngọt thứ 72, Edit Hoàng Chiêu Hy, bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em. Vẫn còn một tiếng nữa mới lên máy bay, Mạnh Viễn mất hình tượng kê gối hình chữ U ngủ bù, Thi Nhu cắm tai nghe xem phim, Du Niên thì lấy tất cả các viên cờ trong hộp ra nhìn một lần. Cảm giác như Tạ Du đang gọi cậu niên niên 30 lần vậy. Vừa mới cất viên cờ và bàn cờ vào, có một ông chú trung niên cầm cặp sách đang nói chuyện điện thoại ngồi xuống, cách Du Niên không xa, nói chuyện bằng tiếng Trung, vài câu loáng thoáng bay vào tai Du Niên. Việc này chờ tôi trở về Tô Châu sẽ thương lượng lại. Đồ trong kho sách đều có mục lục, sẽ không thiếu món nào đâu, cậu đừng có lo lắng lung tung. Bởi vì thiệp bức mị, nên Dư Niên rất mẫn cảm với địa danh Tô Châu này, thần kinh vô thức căng thẳng. Nghe thêm hai chữ kho sách, hô hấp của Dư Niên ngừng một chút, lặng lẽ tập trung nghe. Tôi không thích rao bán cho người nước ngoài. Trước khi ông yêu đi, thứ không bỏ xuống được nhất chính là những đồ trong kho sách. Nói tất cả những thứ kia đều là bảo vật vô giá. Nếu như anh cả và em gái cậu không để tâm, thì tôi cũng không nói gì. Tờ giấy kia, chẳng phải năm đó tổ tiên tốn 500 lượng vàng mua về sao? Năm đó đã là giá này rồi, nhất định bây giờ giá bán cũng không thấp. Dư Niên ngồi tại chỗ, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm một tầng mồ hôi. Tô Châu, kho sách, 500 lượng vàng. Hơi thở của Dư Niên hơi run rẩy, gần như chỉ muốn lập tức chạy qua đó hỏi người đấy, rốt cuộc là có phải chứ đang nói về thiệp bất mị không? Cậu nhớ rõ, tin tức sau cùng của thiệp bất mị chính là được một người họ Trưng dùng 500 lượng vàng mua về. Hơn 100 năm sau cũng chưa từng có tin tức trở lại. Cậu cũng đoán từ tin tức Vinh Nhạc nói cho cậu, người mua thịt bức mị xuất xứ từ chân gia của Tô Châu. Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng mà giọng nhỏ hơn không ít. Không ít người đang dán mắt vào tờ giấy kia, chúng ta không thể đắc tội người khác, đến lúc đó sẽ bán cho người trả giá cao. Nghe đến khúc này, Dư Niên thở ra, trả giá cao cũng được, ít nhất sẽ không có người mua trước, khiến thiệp bất mị, ngay cả đấu giá cũng không lên được. Nói thêm vài câu, đối phương cúp điện thoại. Dư Niên suy nghĩ một chút, nhắn cho Vinh Nhạc một tin, kể lại đơn giản tình huống của mình. Vinh Nhạc nhanh chóng nhắn lại, thật hả, trùng hợp vậy. Chú cũng chỉ biết là con cháu Trương gia di cư ra nước ngoài, nhưng không biết là cụ thể ở quốc gia nào, không nghĩ rằng họ tới Paris. Dư Niên cũng cảm thấy rất trùng hợp. Cậu hỏi, chú Vinh, bên chú có tin tức đấu giá của Trương gia chưa? Vinh Nhạc, có tin rồi, nhưng mà chưa được xác định, nên chú vẫn chưa nói cho cháu. Tin tức mới nhất là con cháu Trương gia không rành tình hình trong nước lắm, nên đang thảo luận ủy thác cho phòng đấu giá của Nguyên gia tiến hành đấu giá. Bọn chú ở Nguyên gia vẫn nói là chưa bàn bạc xong. Nếu xong thì Nguyên gia sẽ mở một buổi đấu giá riêng cho kho sách cũ của Trương gia, sẽ áp dụng thư mời. Thiệp bất mị là đồ áp trục. Dư Ni nhớ lại đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa nãy nghe được, hỏi, anh em Trương gia đang bất hòa. Đây cũng là nguyên nhân cậu không tùy tiện đi tới hỏi. Thông thường tình trạng gia đình phức tạp, tâm phòng bị cũng sẽ rất nặng. Nếu như bây giờ cậu chủ động tới hỏi, có thể cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Là như thế này, vợ cháu trai trưởng của Trương gia hình như vội vã muốn bán đồ sưu tầm, sau đó chi tiền, vẫn luôn đứng sau lưng cổ vũ mọi người nhanh chóng bán đồ đi. Cháu gái của Trương gia thì không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo anh cả, mà cháu trai thứ hai lại là người không có chủ kiến. Vậy nên nhìn tình huống này thì chuyện này sẽ không bao thì chắc chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. 80% sẽ ủy thác cho phòng đấu giá của Nguyên gia. Liên hệ với thứ vừa nghe được, Dư Niên bận tâm, lại quay đầu nhìn người vừa nãy gọi điện thoại, thu lại ánh mắt. Lúc máy bay hạ cánh, đã là 8 giờ sáng ở Ninh Thành, đúng lúc mặt trời nhô lên, xé rách sương mù sáng sớm, tỏa ra ánh sáng nhâm mát, nhàn nhạt. Dư Niên dựa đầu vào cửa kính xe, đường cằm tinh tế lộ ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào, phủ lên một vầng sáng quanh cậu. Thi Nhu nhanh tay chụp hình, đưa cho Mạnh Viễn nhìn, đắc ý nói, anh mau nhìn xem, tấm ảnh này không cần chỉnh, cũng có thể đăng Weibo rồi đúng không? Mạnh Viễn khen ngợi, chụp đẹp lắm, đúng lúc là Niên Niên cần đăng Weibo rồi. Dư Niên đang tập trung suy nghĩ về chuyện của thiệp bất mị, nghe được tên mình được nhắc tới, lúc này mới hồi thần lại. Hai người đang nói gì vậy? Nhu Nhu chụp được một tấm ảnh lúc cậu đang ngẩn người, rất đẹp, đúng lúc cậu cần phải đăng Weibo, vậy thì lấy tấm hình này nhé. Được Mạnh Viễn nhắc nhở, Dư Niên mới nhớ ra mình chưa đăng Weibo. Tìm tấm hình mà Thi Nhu chụp, Dư Niên đăng nhập Weibo, đăng lên, đã hạ cánh bình an, vui vẻ về nhà, ảnh. Fan ngồi xổm chờ ở Weibo, rất nhanh đã chiếm trọn khu bình luận. Niên Niên vất vả rồi, chào mừng anh trở về. Mà hình là ai chụp vậy? Thêm đùi gà, quá bổ mắt rồi. Đùi gà là tiếng lóng trong PUBG, có nghĩa là chiến thắng. À, cơn buồn ngủ sáng sớm biến mất rồi. Gò má này là nhan sắc của thiên sứ sao? Lông mi của Niên Niên của tôi dài quá, màu mắt thật đẹp, thật ấm áp. Mỹ thiếu niên u buồn từ đâu tới vậy? Niên Niên hát hay, nhảy cũng đẹp. Niên Niên hát hay, nhảy cũng đều tốt, lại còn đẹp trai nữa. Mấy cái bình luận nhắm mắt PR giá trị nhan sắc và khí chất của Đường Hiểu Kha nghiền nát Niên Niên ấy. Có phải lúc mấy người chào đời để quên mắt ở trong bụng mẹ rồi đúng không? Thi Nhu lướt xem phản ứng ở khu bình luận, lại đi xem Weibo của Đường Hiểu Kha, cười nhạt. Đường Hiểu Kha nhanh tay thật, Niên Niên vừa mới đăng Weibo, bên cậu ta cũng lập tức đăng lên một tấm selfie. Mạnh Viễn tiếp lời, cậu ta nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều phải nuông chiều, nhường nhịn cậu ta chắc. Niên Niên đánh cậu ta một lần, cậu ta cũng phải trả lại Niên Niên một đòn, khiến Niên Niên ấm ức trả thù lại. Thứ người như vậy cũng đừng phản ứng lại, càng phản ứng, cậu ta càng nhảy cao hơn. Thi Nhu búng ngón tay, rất đúng. Mạnh Viễn nhìn Du Niên, Cậu nên tiết kiệm thời gian ngủ trên xe bảo mẫu một lát đi. Lát nữa chúng ta không về nhà mà chạy thẳng theo lịch trình đấy. Có vấn đề gì không? Dư Niên gật đầu. Không sao, vậy tí nữa anh kêu tôi dậy nhé. Ok, yên tâm. Nhưng mà chưa tới nơi, Dư Niên đã bị Mạnh Viễn đánh thức. Cậu quấn tấm chăn trắng mỏng, giơ tay dụi mắt, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngái ngủ. Mạnh ca, sao vậy? Phía hơi bắt đầu làm thủ tục rồi. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Dư Niên cười nói, chắc chắn. Bắt đầu làm thủ tục, chính là đã chắc chắn 100%. Mạnh Viễn hít thở sâu, vỗ đùi. Rốt cuộc, tôi cũng có cơ hội để phát huy rồi. Cũng không lâu sau, một tài khoản doanh tiêu tên là Tin Đồn Thật đang Weibo nhận được tin tức mới nhất. WeChat nhận được đại ngôn của Hersey, tài nguyên thời trang thật là lợi hại. Thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Dẫu sao, ngay cả ảnh chụp chung thì bên Hersey cũng đã tung ra rồi. Nhưng mà hình như không có mấy ai tin nhỉ? Cho hỏi tin đồn này là thiệt hay giả vậy? Niên Niên thật sự nhận được đại ngôn của Hersey. VL, anh tôi giỏi vậy. Tôi là bánh gạo nếp mà tôi không dám tin luôn nè. Dấu hiệu này cũng không khó nhận ra. Giả thiết cơ bản cũng đáng tin. Vậy nên Dư Niên thực sự nhận đại ngôn của Hersey. Là một người đi đường thích hóng drama, tôi chỉ muốn biết tâm trạng của Đường Hiểu Kha bây giờ như thế nào. Ha ha ha, để tôi cười 3 tiếng đã. Chẳng phải là Đường Hiểu Kha vừa nói không biết tại sao hơi say mời Niên Niên xem show sao? Nguyên nhân là bọn họ muốn ký hợp đồng phát ngôn viên với Dư Niên đó. Chẳng phải là cậu ta giễu cợt Dư Niên không mua nổi quần áo của hơi say sao? Thật xin lỗi, Niên Niên không cần mua đâu. Phát ngôn viên luôn có đồ quý mới nhất của hơi say để mặc nha. Phát ngôn viên luôn có đồ quý mới nhất của hơi say để mặc mà. Tin đồn này mà cũng có người tin hả? Bưng Dư Niên cao như vậy, không sợ té chết à? Tôi cười, tôi đi WC. Nếu mà Dư Niên nhận đại ngôn của Hersey, thì Đường Hiểu Kha còn mua của Hersey không? Nếu mua, thì là Dư Niên làm đại ngôn đó. Mua sẽ tăng lượng tiêu thụ cho phát ngôn viên đấy. Giận. Mà nếu không mua, thì trên thế giới này cũng không có thương hiệu thứ hai có thể xứng với phẩm vị của Đường thiếu gia nhà ta đâu. Ôi, thật đau lòng. Dư Niên làm việc cả ngày không nghỉ phút nào, ngay cả thở cũng thở gấp, căn bản là chưa kịp lên mạng cập nhật tin tức. Lúc kết thúc công việc thì trời đã tối. Mạnh Viễn nói sương sương phản ứng trên Weibo, Dư Niên im lặng nghe, thi thoảng gật đầu. Bỗng điện thoại vang lên thông báo là tin nhắn của Tại Du. Anh có thể tới chơi cờ nhảy với em không? Dư Niên bật cười, ngay trước mặt Mạnh Viễn gọi thẳng điện thoại cho Tại Du. Anh xong việc chưa? Xong rồi, làm hết chuyện hôm nay rồi. Tại Du ôn tồn hỏi, còn em? Em cũng xong việc ngày hôm nay rồi, đang trên đường về nhà. Dư Niên mời, nếu buổi tối anh rảnh thì gặp tại nhà em nhé. Tại Du nhanh chóng đáp, được, giống như là sợ Dư Niên đổi ý vậy. Ừ, vậy tí nữa gặp. Cúp điện thoại, Dư Niên liền nghe Mạnh Viễn nói, vừa mới mệt mỏi, rũ rượi như cọng bún thiêu, còn không có sức nói chuyện. Mà sao cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại mà đã hăng hái trở lại vậy? Du Niên nhìn xuống điện thoại, cười nói, chắc là sức mạnh của tình yêu. Mạnh Viễn, 3 chấm, tôi đang tự đòi ăn cẩu lương hả? Du Niên vừa mới về tới nhà không lâu thì Tại Du đã đến, rót một bình trà. Du Niên đặt bộ cờ nhảy giữa hai người, tò mò, anh chơi cờ nhảy giỏi không? Tại Du liên tục uống trà trong cốc sứ men xanh, không giỏi lắm. Vậy thì tốt, như vậy em sẽ không thua thảm. Dư Niên tràn trề hứng thú. Nào nào nào, bắt đầu. Ván đầu tiên, Dư Niên nhanh chóng giành tiếng thắng. Ván thứ hai cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà sau khi cậu thắng liền tù tì 4 trận, rồi mới phát hiện có gì đó sai sai. Tạ Tiểu Du, anh đang nhường em. Anh không, anh có. Tạ Du hỏi ý kiến Dư Niên, thật sự không muốn anh nhường. Dư Niên chắc như đinh đóng cột, thật. Tạ Du, ừ, vậy thắng có thưởng không? Dư Niên gật đầu, anh muốn có thưởng, được, anh quyết định đi. Tạ Du vuốt ve bề mặt hoa văn của viên cờ, thấp giọng nói, người nào thắng thì hôn người còn lại, được không? Được chứ. 2 phút sau, Dư Niên nhìn chằm chằm bàn cờ, cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ. Vì sao em thua nhanh vậy? Vì sao anh thắng nhanh vậy? Ánh mắt của Tạ Du lướt qua đường môi rõ nét của Dư Niên, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại giống như tuyết tan đầu mùa, bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em. Miếng bánh ngọt thứ 73, Edit Hoàng Chiêu Hy, Hashtag, bản thân bạn rất tuyệt vời. Bàn cờ đặt vững vàng giữa hai người, Tạ Du đứng dậy, cúi mắt cỡ hai nút áo trên cùng của sơ mi trắng, hai tay chống hai bên bàn cờ, nghiêng người hôn lên môi Dư Niên. Lúc đầu hắn một cái cũng không dám động, mãi cho đến khi cảm giác đầu lưỡi của Dư Niên nhẹ nhàng đụt vào môi dưới của hắn. Lần này giống như là than củi khô ráo, bất chợt được châm một mồi lửa. Hầu kết của Tạ Du chuyển động, hô hấp thay đổi. Ngay sau đó, đầu lưỡi chạm vào răng cửa Niên Niên. Miệng lưỡi dây dưa, triền miên. Ngay cả lúc nào hôn xong thì Dư Niên cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy tất cả dưỡng khí quanh mình đã bị rút sạch. Đại não thiếu dưỡng khí, hơi có chút choáng váng. Giác quan cũng trở nên trì trệ. Mà Tạ Du lại trở thành tồn tại duy nhất cậu có thể nhạy bén cảm nhận được. Ngón cái của Tạ Du lướt qua môi dưới mềm mại, ánh nước của Dư Niên. Ánh mắt giống như là đang đắm chìm trong cơn nghiện. Một lúc lâu mới nói, Niên Niên thật ngọt. Giọng nói khàn khàn, hơi thở vẫn chưa ổn định. Câu nói này chui vào tai trong Dư Niên, giống như một tiếng bùm. Một cỗ nhiệt ý dọc theo sống lưng, nhanh chóng lan ra toàn thân. Cậu cảm giác ngón tay của Tạ Du đang vuốt ve môi cậu, vô cùng nhột, gần như là theo bản năng cắn nhẹ vào ngón tay hắn. Ngón tay của Tạ Du ngừng lại, thấp giọng nói, Niên Niên cắn anh. Nghe hắn tố cáo, Dư Niên hỏi ngược lại, vậy phải làm sao bây giờ? Con ngươi của Tạ Du càng sâu thêm, đưa ngón tay mình sát bên môi Dư Niên, có thể cắn thêm lần nữa không? Nếu như hành động cắn ngón tay vừa nãy là vô tình, vậy thì bây giờ cũng đủ để nói là mập mờ. Dư Niên không trả lời được hay không mà chỉ rũ mắt, ngậm ngón tay của Tạ Du vào miệng. Cậu không nỡ dùng sức, chỉ dùng răng miết qua miết lại, lại sợ hắn đau nên thè lưỡi nhẹ nhàng quấn vào ngón tay hắn. Sau đó cậu nghe thấy Tạ Du không kiềm chế được, vô thức hít vào một tiếng, ánh mắt đục ngầu, dường như cơ thể hắn cứng đờ. Nhả ngón tay ướt nước đang cắn ra, Dư Niên dời mắt, còn đánh cờ được không? Tạ Du thu ngón tay về, yếu ớt cầm lên, cảm giác đầu ngón tay run rẩy, khàn giọng nói, còn đánh được. Dư Niên vội vàng đứng lên, đưa lưng về phía Tạ Du đề nghị, vậy anh có muốn xem tivi không? Đúng rồi, em có mua trái cây đấy, anh có muốn ăn đào không? Có, mãi đến khi ngồi xuống ghế salon, Dư Niên đang ngồi gọt vỏ thì mới nhận ra nhịp tim đập của mình vẫn chưa chậm xuống. Cậu nhớ lại, rõ ràng là đang chơi cờ nhảy vui vẻ, nhưng tại sao sau đó lại? Hít thở sâu, Dư Niên cắt đào thành hai nửa, không nhịn được mỉm cười. Mấy ngày sau, xong hết chương trình, Dư Niên ký hợp đồng với Hersey. Mạnh Viễn có kinh nghiệm, thương lượng lại phương diện không thỏa đáng với Hersey một lần nữa. Sau đó đọc kỹ lại với Dư Niên thêm một lần rồi ký tên. Sau đó Dư Niên dựa theo sắp xếp đi vào phòng chụp ảnh, chụp bộ ảnh đầu tiên để thông báo chính thức. Master đã chờ ở bên trong, nhìn thấy Dư Niên đi vào, ông sải bước đi qua, cười ôm, rất vui khi có thể hợp tác với cậu lần nữa. Dư Niên cũng cười nói, tôi cũng rất vui, hơn nữa lần này thật sự vô cùng cảm ơn ngài. Lời cảm ơn của cậu, tôi nhận. Master buông tay, nói thẳng, nhưng mà cậu chỉ bằng ảnh quảng cáo của Florence mà đã lọt vào mắt xanh của ngài Simon, được đưa vào danh sách ứng cử viên. Tối đa tôi cũng phải khen cậu vài câu. Vừa nói, vừa giơ hai ngón tay ra, nụ cười của Dư Ni không đổi. Có thể được ngài khen ngợi, đã là vinh hạnh lớn lao của tôi. Master cười ha ha, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta cũng có thể cho ra được các tác phẩm kinh điển. Ông lại nói, đúng rồi, những người đó nói gì với cậu vậy? Quần áo cậu mặc lần này là do ngài Simon tự mình chọn đó. Nó nhất định cậu có thể bộc lộ ra tinh túy ở trong đó. Sau khi nhìn thấy quần áo được treo ngay ngắn, trong mắt của Dư Niên hiện ra kinh hỷ. Phong cách cổ điển sao? Sự kết hợp vô cùng. Cậu nghĩ ra một từ, hoàn hảo. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy giống như cậu. Master cũng đứng trước giá, đứng kế bên Dư Niên, khoanh tay. Simon cho là Trên người cậu có ẩn chứa một ánh sáng vô cùng giống với các thập niên trước, là tiểu thiếu gia của những gia tộc sang trọng lâu đời, sống tại trường đảo hoặc Lam Phít vậy. Vậy nên, ngài tự mình chọn bộ quần áo này. Ok, cậu mặc thử đi. Dư Niên gật đầu, tôi cầu còn không được. Đi ra khỏi phòng thay đồ, Master đứng tại chỗ nhìn một lúc, bỗng nhiên cười nói, ánh mắt của Simon thật lợi hại, ngài ấy còn chọn một vật nhỏ cho cậu. Vừa nói, Master vừa đưa hộp gỗ trong tay cho Dư Niên. Dư Niên nhận lấy rồi mở ra, nhìn thấy bên trong là một cái kính mắt viền vàng, ở trên có khắc logo của Hershey. Cậu lấy ra, vừa mới đeo lên sống mũi, liền nghe Master vỗ tay cười nói, đúng là rất giống. Dư Niên điềm nhiên đút tay vào túi áo, mỉm cười, giống như cái gì? Giống như là thiếu gia nhà giàu đa tình phóng túng, phụ lòng vô số người, bất kể là trai gái, là đồ khốn nạn, đùa giỡn tâm hồn thiếu nữ. Nhân viên làm việc bên cạnh bật cười, Dư Niên vô tội nhún vai, rõ ràng tôi rất chung tình mà. Messer khoát tay, phản biện vô dụng, bây giờ cậu chính là thiếu gia nhà giàu đa tình phóng túng, không cần biết là đang sáng hay tối đều tổ chức tiệc tùng ở biệt thự cạnh biển, nhận lấy tất cả các ánh mắt đưa tình của mọi người, bất kể trai gái, nhưng không phản ứng lại với bất kỳ ai, ngay cả ngày chỉ biết chơi đùa với mọi người. Nghe Master nói xong, Dư Niên hình dung ra khung cảnh trong đầu, thuận tay cầm một quân cờ vua trên bàn cờ bên thuận tay cầm một quân cờ vua trên bàn cờ bên cạnh, rồi cũng thuận tay ném đi, nghiêng đầu nhìn Master, hơi nhếch môi. Như vậy, oh my god, perfect. Master thốt lên, cậu đứng đó, đừng động, ánh sáng lên. Lòng nhiệt huyết của Master dâng lên, chụp liên tục không ngừng nghỉ, mãi đến khi sắc trời dần tối mới dừng lại. Dư Niên cử động cổ tay cứng đờ do đứng yên tạo hình, thấy khuôn mặt của Master đầy tiếc nuối. Đến gần hỏi, sao vậy? Tôi chụp chắc khoảng hơn 1.800 tấm hình, nhưng chỉ có thể chọn ra 3 tấm, vô cùng tiếc. Có rất nhiều tấm gần như là hoàn mỹ. Dư Niên an ủi, cũng giống như tôi viết 100 câu ca, nhưng trong đó cũng chỉ có vài câu dùng được. Tôi sáng tác 50 đoạn nhạc, có thể một đoạn cũng không thỏa mãn yêu cầu của tôi. Thứ nghệ thuật theo đuổi chính là hoàn mỹ, vật gần như hoàn mỹ chính là đồ vật vẫn còn tì vết, không phải sao? Đúng vậy, không sai. Đôi mày câu lại của Master giãn ra, ông vỗ vai Dư Niên, đôi mắt lại có ý cười. Cảm ơn cậu, bây giờ tôi vui lại rồi. Những lời này của cậu tôi sẽ nhớ kỹ. Sau khi Master và đoàn đội của ông rời đi, Mạnh Viễn thấy Dư Niên thong thả, một chút cũng không vội vã, cười nói, chật, sao hôm nay không vội vàng chạy về vậy? Dư Niên, tại Du đi công tác nước ngoài rồi, trưa ngày 7 mới về. Hóa ra là bởi vì người thương không ở bên cạnh, nên cậu không hăng hái, cũng không có động lực vội vã tan làm về nhà. Mạnh Viễn lại đổi đề tài, nhắc đến ngày 7 mới nhớ, lúc cậu chụp hình thì tôi có nói chuyện với người phụ trách của Hersey, 9 giờ sáng ngày 7 tháng 5 sẽ có thông báo chính thức. Dư Niên gật đầu, cũng là ngày 7 sao? Nói thật, tôi thực sự rất mong chờ kết quả lần này. 9 giờ sáng ngày 7, Weibo chính thức của Hershey đăng một bài. Hershey đi theo bước chân của phát ngôn viên Dư Niên tìm kiếm một Hershey mới mẻ, một vẻ đẹp hoàn mỹ, hoàn toàn mới. Hashtag bản thân bạn rất tuyệt vời. Hình ảnh công bố với sắc thái chủ đạo là màu trắng đen hoài cổ. Dư Niên mặc âu phục kẻ ô và áo sơ mi trắng, đứng một cách lười nhác, vòng eo thon cực kỳ hút mắt. Cậu nghiêng người dựa vào một bàn gỗ dài, trên bàn bày giá cắm nến mạ vàng tinh xảo, bó hoa tươi nở rộ, nửa ly rượu thủy tinh cao cổ, với cả chén đĩa được đặt bừa bộn, đĩa sứ vẽ tay, khăn ăn theo thủ công, giống như là đang tổ chức một buổi tiệc xa hoa nhưng vô cùng tùy tiện. Tay trái cậu cầm một quân cờ vua, thờ ơ vứt lên khăn trải bàn bằng ren được bện thủ công. Một tay khác thì tay máy bật lửa, sóng mũi, trên sóng mũi có cặp kính viền vàng, dường như là đang nói gì đó với ống kính, nụ cười tà khí lại mê người. Sau khi thông báo chính thức được đăng lên, hashtag bản thân bạn rất tuyệt vời, nhanh chóng chiếm hot search thứ ba. Hashtag bản thân bạn rất tuyệt vời, không thở nổi. Ảnh thông báo chính thức, đúng thật là không có từ ngữ gì miêu tả được. Bây giờ tôi mới biết Niên Niên vẫn còn một loại mặt bại hoại văn nhã như vậy. Chính là cái loại đàn ông, mặc dù bạn biết rõ người này là bad boy, cọc playboy, thế nhưng cũng chỉ đùa giỡn với bạn. Nhưng bạn vẫn không nhịn được mà dấn sâu vào con đường này như một con thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cầu người đó cười với mình một chút. Hasan, bản thân bạn rất tuyệt vời. Vơ lơ, vơ lơ, vơ lơ, vơ lơ. Thét chói tai. Quý công tử đa tình phóng đãng, thứ bại hoại văn nhã, thiếu gia nhà giàu. Người đàn ông này thật sự là độc dược, một loại độc không có thuốc giải. Hasan, bản thân bạn rất tuyệt vời. Không mẹ nó hơ say. Niên niên, thật sự nhận được đại ngôn của hơ say. Tôi vẫn còn đang cực kỳ kinh hoàng đây này. Đây chính là sét đánh ngang tai đó. Bàn tay cầm bật lửa ấy là một thủ khống. Tôi té xỉu rồi đây. Đừng ai đỡ tôi dậy. Hasan, bản thân bạn rất tuyệt vời. True, niên niên, bản thân anh rất tuyệt vời. Thật sự là quá đẹp. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao có đàn ông nhìn một cái đã biết là cha nam cặn bã, nhưng vẫn có rất nhiều người thích. Thi Nhu ôm điện thoại lướt Weibo trong phòng nghỉ để tôi hát. Cô ôm ngực, kêu lên vài tiếng. Tấm hình này thật đẹp. Không được, không được. Mình phải nín thở, bảo vệ màn hình. Dư Niên cười cô. Chẳng phải ngày nào chị cũng thấy em sao? Không giống nha. Nụ cười tà khí, niên niên bại hoại nhưng vẫn văn nhã là thứ ngày thường chị không thể thấy được. Thi Nhu làm xong vài việc, không nhịn được là nhìn chằm chằm màn hình. Niên niên, hình tượng này của em có một sự tương phản không hề nhẹ với thường ngày. Hơn nữa còn rất đẹp trai, cực kỳ mê người. Không chỉ mỗi fan của em thôi đâu, trang đầu Weibo của chị cũng tràn ngập hình em. Mọi người giống như thủy triều vậy, share một đống. Dư Niên cũng rất hài lòng với thành quả. Masher chụp vô cùng tốt, tốn đến mức em còn không nhận ra bản thân. Thi Nhu che miệng cười, cô lại lướt Weibo, bỗng nhiên ngừng lại. Phờ lơ, cái quần què gì đấy? Dư Niên, sao vậy? Thi Nhu đưa điện thoại cho Dư Niên nhìn, chỉ cuối bảng hot shot. Hot shot. Dư Niên nhận đại ngôn hơi say, Đường Hiểu Kha xóa Weibo. Cậu ta thật sự xóa Weibo hả? Dư Niên nhìn đồ thảo luận, không giống là như mua hot shirt. Đúng là không phải mua thật. Hersey vừa mới thông báo chính thức, bánh gạo nếp và fan của Đường Hiểu Kha lập tức gây war. Ngay sau đó, Đường Hiểu Kha xóa hết toàn bộ những bài đăng liên quan đến Hersey. Thi Nhu mặt mày hớn hở, cực kỳ hưng phấn. Ôi, chị muốn nhìn vẻ mặt bây giờ của Đường Hiểu Kha quá, bị vả sấp mặt rồi. Nhất định là ôm một bụng tức đi, cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha. Dư Niên đang nhắn tin với Tạ Du, nghe Thi Nhu nói xong, gật đầu. Em đoán chắc là cậu ta sẽ không cam lòng. Thi Nhu khẩn trương, chẳng lẽ cậu ta còn muốn gây chuyện? Dư Niên cười khẽ, chắc vậy, nhưng chúng ta không sợ, không phải sao? Vẻ khẩn trương trên mặt rất nhanh đã biến mất. Thi Nhu gật đầu liên tục, đúng vậy, chúng ta không sợ. Cũng không lâu sau, Mạnh Viễn đẩy cửa đi vào, trên mặt kiềm chế sự tức giận. Thi Nhu cầm lấy điện thoại, dè dặt hỏi. Mạnh ca, chẳng phải anh đi bàn bạc với bên tổng chương trình sao? Khi nào thì Niên Niên đi chụp ảnh tuyên truyền được hai vậy? Không đúng, ai đã khiến Mạnh ca tức giận vậy? Mạnh Viễn cười nhạt, còn có thể là ai? Hắn ngồi vào ghế, ném điện thoại lên bàn, cạch một tiếng, giọng điệu giống như là mang theo băng lạnh. Hơ say vừa thông báo chính thức, Đường Hiểu Kha giận dữ xóa Weibo, quay đầu đi tìm ba cậu ta, kêu ba cậu ta nói với tổ chương trình để tôi hát, rằng nếu như bọn họ giữ Dư Niên, thì Đường Hiểu Kha sẽ lập tức rút hết vốn, không giữ Dư Niên thì tăng gấp đôi tiền đầu tư cho bọn họ. Thi Nhu ngây người, cà lăm hỏi, Đường Hiểu Kha đầu tư bao nhiêu? Đầu tư 60%, nếu không ban đầu sao Đường Hiểu Kha có thể vào làm giám khảo được? Nhiều vậy? Thi Nhu há hốc mồm, khổ sở hỏi, vậy tổ chương trình nói gì? Mạnh Viễn đen mặt, cắn răng nói, tổ chương trình vừa muốn tiền, lại vừa muốn danh tiếng và trình độ chuyên môn của Niên Niên. Đương nhiên là muốn giữ được cả hai, thứ không có chính kiến. Dư Niên vẫn luôn im lặng bây giờ lại lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh. Vậy nên, Mạnh Viễn cắn răng mới nói ra, mà họ muốn thương lượng, liệu cậu có thể đi xin lỗi Đường Hiểu Kha hay không? Vành mắt của Thi Nhu lập tức đỏ lên, không khống chế được âm lượng. Cái đạo lý gì vậy? Rõ ràng là Đường Hiểu Kha khiêu khích đầu tiên, vũ nhục Niên Niên. Sau đó lại đi cà khịa Niên Niên khắp nơi, còn công khai chửi Niên Niên trong phỏng vấn, nói Niên Niên không mua nổi đồ Hersey. Bây giờ Niên Niên bằng năng lực của chính mình nhận được đại ngôn, vả cậu ta một cú cực mạnh. Cậu ta bị mất mặt nên tạo áp lực, nên muốn Niên Niên xin lỗi, dựa vào cái gì? Mạnh Viễn không lên tiếng, chỉ nhìn Dư Niên. Ý cậu sao? Con ngươi của Dư Niên nhạt màu. Đường Hiểu Kha hao hết công sức mới làm giám khảo cái tiết mục này được. Đầu tư 60%, một số tiền lớn như vậy, cậu ta cũng sẽ không thật sự rút vốn, thật sự từ bỏ vị trí giám khảo này. Vậy nên cậu ta chỉ muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp tổ chương trình, bắt tôi cúi đầu khom người xin lỗi cậu ta. Nói cho tổ chương trình, xin lỗi, không thể nào. Mạnh Viễn gật đầu, ok, tôi sẽ nói lại. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra cửa. Thi Nhu nôn nóng đi tới đi lui trong phòng nghỉ, là hỏi Du Niên. Niên Niên, em thật sự không muốn làm giám khảo nữa sao? Du Niên thoải mái. Ừ, nếu như bọn họ bắt em xin lỗi Đường Hiểu Kha, thì em không cần vị trí giám khảo đó. Người bị tổn thất cũng là tổ chương trình. Em chẳng qua chỉ là đổi một show khác thôi. Thi Nhu yên tâm. Ừ, nhiều show chờ Niên Niên như vậy, chúng ta cũng không cần phải hạ thấp mình. Đúng vậy, thực ra tổ chương trình cũng hiểu rõ, cho nên cái ý tưởng thối tha này của bọn họ chắc là bị tin tức kia đánh lừa. Chờ Mạnh ca qua nói rõ ranh giới cuối cùng của chúng ta, phía tổ chương trình sẽ kịp thời phản ứng lại, tất nhiên sẽ không nghiêng về phía của Đường Hiểu Kha nữa. Thi Nhu tiếp lời, đúng vậy, vốn dĩ là Niên Niên gánh cái show này, nếu em rút lui không làm nữa, vậy thì bọn họ phải rút hết tuyên truyền để làm lại. Tỷ lệ người xem show của bọn họ ít nhất cũng tụt xuống 1/3, thậm chí là phân nửa. Đúng, vậy nên chị Nhu Nhu đừng hoảng, chúng ta có ưu thế hơn bọn họ. Ngón tay của Dư Ni nhẹ nhàng gõ bàn. Hơn nữa, tiết mục này nhà Đường Hiểu Kha đầu tư 60%, tổ chương trình tất nhiên phải nhìn mặt cậu ta mà làm việc. Mà em và cậu ta có xích mích, nhất định sau này sẽ xảy ra phiền phức. Không bằng bây giờ tỏ thái độ cứng rắn một chút để tổ chương trình biết cuối cùng phải làm sao. Bạn nghe Du Niên nói xong, lúc này Thi Nhu mới bình tĩnh mở lại. Lúc này Thi Nhu mới bình tĩnh lại, mở ra lại cái đề tài Hostel, bản thân bạn rất tuyệt vời, xem phản hồi của thông báo chính thức về phát ngôn viên của Hersey. Nửa giờ sau, Mạnh Viễn nhanh chóng trở về phòng nghỉ. Thi Nhu nhanh chóng đứng lên, vội vàng hỏi: Mạnh ca, sao rồi? Mạnh Viễn lau mặt, trong mắt đều là ý cười. Coi như tôi mở rộng tầm mắt, ấm mức khi nãy đã biến mất. Vừa nãy lãnh đạo cấp cao của bọn họ cũng tới, hai người biết gì không? Thi Nhu hồi hộp lắc đầu. Tạ tổng trực tiếp đầu tư gấp đôi, cũng chỉ có một yêu cầu, Đường Hiểu Kha, cút.